Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Bàn Cổ Hồng Hồ Lô. Ta đây là bàn cổ, gặp qua đạo hữu, lệnh, khiến, Phương Minh vui chính là, bàn cổ đại lão không chỉ không có đánh giết hắn, nhưng lại đối với hắn có chút khách khí. Hai người lẫn nhau lễ ra mắt, bàn cổ đại lão tựa như quan sát một gia tắm đại cô nương một dạng đánh giá Phương Minh. Vui vẻ nói, ta đây cho rằng cái này trong hỗn độn chỉ có ta đây một người đâu. Không nghĩ tới còn có khác sinh linh, nhìn thấy ngươi, ta đây thật sự là thật cao hứng. Nói, bàn cổ đại lão nhiệt tình vọt tới Phương Minh trước mặt, muốn cho Phương Minh một cái đại hải ôm. Chỉ là bàn cổ đại lão thân thể thật sự là quá lớn, bất đắc dĩ bàn cổ đại lão thu nhỏ lại thân thể, cứng rắn ôm Phương Minh một cái. Lẽ nào bàn cổ đại lão là bạn gay? Phương Minh ác hàn nghĩ, không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Đột nhiên Phương Minh thấy được cách bàn cổ đại lão cách đó không xa hai nửa vỏ trứng. Phương Minh tâm tư hoạt lạc, cùng bàn cổ đại lão phàn đàm. Nếu như quen thuộc Phương Minh nhân ở đây, cũng biết Phương Minh thằng nhãi này tuyệt đối có ý đồ. Thằng nhãi này là thuộc về cái loại này không lợi lộc không dậy sớm chủ. Không có tiện nghi chiếm, hắn mới sẽ không như thế nhiệt tình. Ở bắt chuyện trong quá trình, Phương Minh phát hiện bàn cổ đại lão người giỏi vô cùng. Là một cái phi thường hay nói, thêm sang sảng khu chân đại hán. Có thể nói, bàn cổ đại lão tâm linh phi thường tinh thuần, tinh khiết giống như là một tấm giấy trắng. So ra mà nói, Phương Minh ngược lại thành một cái tâm cơ nam. Phương Minh đích thật là đang tận lực kết giao bàn cổ đại lão. Kế tiếp vô số hội nguyên, hai người liền làm bạn cùng một chỗ. Thời gian nhàn hạ, Phương Minh liền cho bàn cổ đại lão nói một ít tiết mục ngắn chê cười. Hơn nữa Phương Minh phát hiện, bàn cổ đại lão thích nhất cái loại này khiêu gợi. Để báo đáp lại, bàn cổ đại lão sẽ dạy Phương Minh một ít trong tu luyện công việc. Phương Minh cũng vì vậy đạt được không ít chỗ tốt. Trước đây chỗ không hiểu, cũng rộng mở trong sáng. Theo thời gian trôi qua, Phương Minh tu vi tiến thêm một bước, đã đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Hai người quan hệ đã tương đối thục lạc, thậm chí lấy gọi nhau huynh đệ. Một ngày này, Phương Minh đi tới cái kia hai nửa trứng to lớn xác trước mặt, cười nói, đại ca, cái này hai nửa vỏ trứng ngươi hữu dụng không có, vô dụng sẽ đưa cho ta đi. Bàn cổ đại lão hiển nhiên không minh bạch Phương Minh muốn hai cái vỏ trứng làm cái gì. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức hào phóng nói, hiền đệ thích thì lấy đi, chỉ là hiền đệ muốn chúng nó làm cái gì. Hắc hắc, đại ca chờ một hồi sẽ gặp đã biết. Phương Minh khẽ quát một tiếng, hiện ra bản thể hồ lô đằng. To lớn hồ lô đằng mạn quấn quanh ở hai nửa trên vỏ trứng, dần dần bao trùm đầy hai nửa vỏ trứng. Không sai, Phương Minh chính là muốn dung hợp cái này hai nửa vỏ trứng. Phải biết rằng, dựng dục bàn cổ đại lão vỏ trứng, vậy hắn CMN có thể là thông thường vỏ trứng sao? Hệ thống, cho ta dung hợp cái này hai nửa vỏ trứng. Phương Minh trong lòng nói, keng, dung hợp bàn cổ đản sắc bên trong, 1%, 2%, keng, dung hợp bàn cổ đản sắc thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất một cái bàn cổ hồng hồ lô. Hỗn độn bất kể thời đại, không biết bao lâu trôi qua, Phương Minh rốt cục dung hợp thành công bàn cổ đản sắc. To lớn hồ lô đằng bên trên, nhiều hơn một cái lóe sáng hồng hồ lô. Hồ lô đằng mạn bên trên thanh quang chớp động, hiện ra Phương Minh chân thân. Phương Minh yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay hồng hồ lô, kích động kém chút khóc. Đi qua hệ thống, Phương Minh biết được cái này hồng hồ lô tác dụng. Tuy là cái này hồng hồ lô xưng là bàn cổ hồng hồ lô, nhưng trên thực tế phải gọi lực lượng pháp tắc hồ lô mới thích hợp hơn. Không sai, cái này Hồng Hồ Lô ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Phải biết rằng, cái này lực lượng pháp tắc được xưng 3000 đại đạo đệ nhất pháp tắc. Hiện tại Phương Minh có bản cổ hồ lô, cũng nắm giữ lực lượng pháp tắc, cũng biết nhận thức đến cái này lực lượng pháp tắc khủng bố. Thiên hạ vạn lực, đều là làm việc cho ta. Kinh khủng hơn là, cái này Hồng Hồ Lô còn có thể ngưng tụ bàn cổ chân thân. Người công kích càng sắc bén, cái này Hồng Hồ Lô bên trong ngưng tụ ra bàn cổ chân thân lại càng mạnh mẽ. Quả thực có thể nói ăn gian, có cái này Hồng Hồ Lô, Phương Minh thậm chí dám ở 3000 hỗn độn ma thần trước mặt đạp duỗi chân. Bất quá cũng không có thể quá càn rỡ. Dù sao 3000 hỗn độn ma thần làm 3000 đại đạo trưởng khống giả, đó cũng không phải là dễ trêu. Làm lực lượng pháp tắc trưởng khống giả, bàn cổ đối với lực lượng pháp tắc đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Bàn cổ đại lão hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Phương Minh trong tay Hồng Hồ Lô, cả kinh nói: "Hiền đệ, ngươi hồ lô này." Phương Minh đối với bàn cổ đại lão hơi vừa chắp tay, nói: "Cái này còn được đa tạ đại ca thành toàn. Nếu là không có bàn cổ đản xác, sẽ không có bàn cổ Hồng Hồ Lô." Dĩ nhiên, mặc dù là bàn cổ đại lão cũng không nghĩ tới hắn cái này hai nửa vỏ trứng vẫn còn có như vậy tác dụng. Bàn cổ vui mừng cười to nói: "Ta đây vô dụng vỏ trứng có thể thành toàn hiền đệ, cũng là một việc chuyện đẹp. Ha ha ha, gặp phải bàn cổ đối với Phương Minh mà nói, tuyệt đối là nhất kiện chuyện may mắn." Phương Minh dùng khiêu gợi, đổi bàn cổ chỉ điểm, đột phá đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, lại dung hợp bàn cổ đản xác, lần nữa đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Phương Minh nhìn bàn cổ, cười đùa nói: "Đại ca, không bằng ngươi tiếp tục thành toàn ta. Làm cho ta nhìn ngươi một chút cái kia tạo hóa ngọc điệp. Thằng nhãi này là thuận cái leo lên, rõ ràng muốn nghiền ép phạm bàn cổ." Dùng Phương Minh lời nói mà nói, gặp phải nếu như bỏ qua, đó là phải gặp sét đánh đấy. PS, cầu bảo dưỡng, cầu các vị đại lão chống đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.